Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả, Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 678, chương 674. Nói chuyện hợp tác, canh 2, Lý Vô Ngạo con mắt chăm chú tập trung vào giết chóc Vương hậu Elizabeth. Hắn con mắt thứ ba đồng, tả nhãn cửu mang tinh Serenian, mắt phải Rinnegan, giữa chân mày thiên chi nhãn, chính là thông suốt mở ra, cấp tốc chuyển động, làm gần đến đại chiến chuẩn bị. Thiếu niên, ngươi không cần phải khẩn trương, ta hôm nay đến, chỉ là muốn xem nhìn một cái, ngươi cái này hôm nay vừa mới tiến đến, liền hầu như giết sạch rồi ta sát lục chi đô hơn phân nửa thường trú dân số yêu nghiệt thiên tài mà. Thôi, ta đối với ngươi không có định ý. Tương phản, vẫn là hứng thú dày vô cùng. Elizabeth thấy Lý Vô Ngạo có chút khẩn trương, liền mỉm cười, đình chỉ tiền bộ, nhẹ giọng nói, Elizabeth tiểu thư, nếu như ta suy đoán không sai, thực lực chân chính của ngươi là một gã 99 cấp đỉnh phong đấu la chứ. Lý Vô Ngạo thần sắc chấn động, nhẹ giọng nói, huyền, khanh khách, thiếu niên, ngươi thật đúng là một cái yêu nghiệt a. Thậm chí ngay cả cái này đều bị ngươi đã nhìn ra. Không sai, thực lực của ta đúng là 99 cấp phong hào đấu la. Ta đem ta võ hồn sát lục chi kiếm thả ra ngoài cho ngươi xem một chút. Elizabeth cười khúc khích, đã đem chính mình có hắc, hắc, hắc, hắc, hồng, hồng, hồng, hồng, hồng 9 cái hồn hoàn võ hồn sát lục chi kiếm cùng 99 cấp siêu cường hồn lực cho phóng thích ra. Ngoài, lập tức trong lúc đó, một 99 cấp đỉnh phong đấu là đặc hữu cường đại áp lực, liền bao phủ ở toàn trường. Cảm thụ được này cổ đến từ 99 cấp đỉnh phong đấu la mạnh mẽ đại khí tràng áp lực. Lý Vô Ngạo ánh mắt hơi đông lại một cái. Sẽ cùng lúc thả ra chính mình lam ngân lĩnh vực cùng quý tộc viên hoàn lĩnh vực. Ở Lý Vô Ngạo hai đại lĩnh vực toàn lực chống lại chi. Elizabeth 99 cấp đỉnh phong đấu la khí tràng cũng không có đối với Lý Vô Ngạo tạo thành chút nào thương tổn. Thấy Lý Vô Ngạo ở chính mình 99 cấp siêu cường hồn lực chi. Cư nhiên mặt không hồng khí không thở gấp thần sắc như thường. Elizabeth trong đôi mắt đẹp vẻ hiếu kỳ. Càng là nồng nặc, tìm hiểu kỹ càng một chút xem. Elizabeth liền phát hiện Lý Vô Ngạo thả ra hai cái lĩnh vực kỹ năng. Lúc này trong đôi mắt đẹp, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thiếu niên, ngươi còn tuổi nhỏ. Liền một con trai thu được lam ngân lĩnh vực cùng giết chóc lĩnh vực hai cái lĩnh vực kỹ năng. Người thật đúng là khiến ta giật mình. Ta sống hơn 200 năm. Cũng chỉ bất quá chỉ có một sát thần lĩnh vực mà thôi. Lĩnh vực kỹ năng không thể so bình thường hồn kỹ. Một ngày là hai cái hoặc hai cái lấy. Sẽ rất khó kiêm dung. Có hứng thú hay không nói một chút. Ngươi là làm sao đạt được đồng thời trưởng khống hai cái này lĩnh vực kỹ năng? Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía trước mắt cái này tự xưng sống hơn 200 năm. Lại như cũ kiều diễm mỹ lệ như một cái 20 năm hoa tuyệt mỹ thiếu nữ một dạng Elizabeth. Mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, ta đây hai cái lĩnh vực kỹ năng đều là á đủ vô ý thức hoặc có ý song tu lấy được. Song tu. Elizabeth trong đôi mắt đẹp, lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhẹ giọng nói ra, song tu cũng có thể thu được lĩnh vực kỹ năng. Đương nhiên, bất quá, trong này là có điều kiện, muốn xem tình huống cụ thể mà định ra. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, há, thì ra là thế, thiếu niên, người thực sự là cực đoan yêu nghiệt thiên tài. Thậm chí ngay cả đi qua song tu thu được lĩnh vực kỹ năng thủ đoạn đều bị ngươi mở mang. Elizabeth mỉm cười, nhẹ giọng nói, Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Elizabeth, nhẹ giọng nói ra, Elizabeth tiểu thư, ngươi nay ca gian gặp mặt ta, lẽ nào chỉ là nói mấy câu đơn giản như vậy? Hì hì, dĩ nhiên không phải, thiếu niên, ta phát hiện, bằng vào ta thực lực bây giờ, sẽ rất khó nhìn ra bên trong cơ thể ngươi bị áp chế vài luồng lực lượng. Từ thân thể của ngươi, trực giác để cho ta phát hiện nguy hiểm. Cho nên, ta muốn cùng ngươi nói một chút, lặng lẽ nói. Không biết, ngươi có hay không cái kia quyết đoán cùng can đảm. Hiện tại chúng ta nói mỗi một câu, cũng đều là ở sát lục chi vương trong lỗ tai nha. Elizabeth đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng cười nói, hắc hắc, ngươi không phải là muốn đi vào ta dị độ không gian xem một sao? Cái này có gì không thể? Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, lập tức thả ra chính mình dị độ không gian tiếp tục nói ra. Mau vào đi, Elizabeth tiểu thư, cùng mỹ nữ kể một ít lặng lẽ nói, nhưng là ta rất thích. Ta cho tới bây giờ cũng sẽ không cự tuyệt cùng mỹ nữ gặp gỡ. Hì hì, ta đây liền cung kính không bằng tòng mệnh. Elizabeth cười duyên một tiếng, giãy giụa một thủy xà thon thả, liền không khách khí chút nào chui vào Lý Vô Ngạo dị độ không gian bên trong. Lý Vô Ngạo cũng lập tức tiến nhập, đứng ở Lý Vô Ngạo dị độ không gian bên trong y phù. Đang thưởng thức bên trong từ sơn sơn thủy thủy, hoa hoa thảo thảo cùng nhật nguyệt tinh thần sở tạo thành nhân gian tiên cảnh thời điểm. Cũng cảm giác được dị độ không gian truyền đến một hồi chấn động. Đón lấy, liền thấy Lý Vô Ngạo cùng Elizabeth hai người từ trên trời giáng xuống. Thấy Lý Vô Ngạo bình yên vô sự trở về, y phù trong lòng thở dài một ngụm. Lòng tràn đầy vui vẻ muốn trước ôm vào Lý Vô Ngạo, ôm ấp hoài bão. Nhưng không nghĩ, cư nhiên gặp được giết chóc vương hậu Elizabeth. Thời khắc này nàng đối diện y phù hơi cười khẽ. Giết chóc vương hậu đại nhân, nô tỳ y phù bái kiến. Y phù thấy là Elizabeth xuất hiện, xuất phát từ quán tính cho phép. Nàng liền nơm nớp, lo sợ nói một tiếng. Đã nghĩ khom lưng quỳ hành lễ, nhưng mà, ngay vào lúc này, Lý Vô Ngạo cũng là một cái lắc mình, đi tới y phù trước mặt, vươn hai đôi cánh tay, một tay lấy muốn đi quỳ lại chi lễ y phù bế lên. Ôm vào trong ngực, phù nhi, ngươi là nữ nhân của ta, mà nữ nhân của ta, là không cần đối với bất kỳ người nào quỳ, đương nhiên. Muộn chúng ta cùng một chỗ ân ái thời điểm, ngươi quỳ rạp xuống người của ta hầu hạ ta, đó là một cái ngoại lệ. Lý Vô Ngạo mỉm cười, tiểu nhẹ tay khẽ vuốt vuốt y phù bóng loáng trắng như tuyết sạch mỹ gương mặt. Nhẹ giọng nói, nghe Lý Vô Ngạo vừa nói như thế, nhớ tới vừa rồi chính mình tại bên trong nhà khách cùng Lý Vô Ngạo thân thiết hoan ái cử động y phù. Một tấm tuyệt mỹ mặt cười, lập tức trở nên phi hồng không gì sánh được, nhưng đôi mắt đẹp nhìn về phía trước mặt giết chóc vương hậu. Nhớ tới người nữ nhân này các loại chỗ kinh khủng, y phù một tấm như hoa mặt cười, lại từ phi hồng trở nên tái nhợt vô huyết đứng lên. Vô Ngạo quân, nàng là giết chóc vương hậu, nàng là trong sát lục chi đô. Ngoại trừ sát lục chi vương ở ngoài, người lợi hại nhất, chúng ta không thể đối với nàng vô lễ. Mau thả ta tới, ta muốn cầu xin giết chóc vương hậu, khoan thứ ngươi mới vừa phạm tội quá. Y phù một bên run giọng vừa nói, vừa giãy giụa suy nghĩ muốn đi. Phù nhi, sợ cái gì? 99 cấp đỉnh phong đấu la thì như thế nào? Chỉ cần ta dụng hết toàn lực. Chiêu dương không sợ nàng, Lý Vô Ngạo ôm chặt y phù, không cho nàng đi, mỉm cười nói, thấy y phù còn muốn giãy giụa. Bên cạnh Elizabeth mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, ngươi tên là làm y phù chứ, thực sự là một cái xinh đẹp cô gái tốt, cả đời này, ngươi gặp Vô Ngạo quân, là của ngươi mạc đại phúc khí, về sau, ngươi muốn hào hào quý trọng hắn. Hắc hắc, Vô Ngạo quân nói không sai, ta là không làm gì được hắn, ta hôm nay tiến nhập hắn dị độ không gian, chỉ là muốn cùng hắn đàm luận một hợp tác sự tình. Ngươi không cần khẩn trương, phù nhi, nghe không, giết chóc vương hậu đã ở kiêng kỵ ta, ngươi nên vì có ta như vậy một cái cường đại nam nhân cảm thấy tự hào, kiêu ngạo, đúng không? Lý Vô Ngạo mỉm cười, vươn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng vuốt thuận lấy y phù tóc dài màu vàng kim. Ta, tuy là như vậy, Vô Ngạo quân, ngươi còn muốn cẩn thận, giết chóc vương hậu, nàng, ta tuy là rất hiếm thấy nàng, thế nhưng nghe nói qua, của nàng trình độ kinh khủng, tuyệt không với sát lục chi vương, nàng cũng là một cái một con trai có thể miểu sát 5-3 cái phong hào đấu la đại nhân vật. Y phù, dùng giọng nói, mặc dù trải qua Elizabeth xác nhận cùng Lý Vô Ngạo ôn nhu thoải mái, nàng vẫn là vô cùng khẩn trương, nàng không vì mình lo lắng, chỉ vì Lý Vô Ngạo, nam nhân của chính mình lo lắng, bởi vì nàng là Lý Vô Ngạo tiểu nữ nhân. Cầu thanh, cầu vote tốt, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.